Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, Thật Tiên Vương Truyền Nhân. Tin tức truyền ra, Tam Đại Tông phản ứng cực nhanh, lập tức đánh ra Vương Truyền Nhân không thể nhục cờ hiệu. Cử binh muốn vì Thạch Hạo lấy lại công đạo. Cùng một thời gian, Thiên Thủy Các cũng là động lôi đình chi nộ, xuất động đại quân, muốn đem Hắc Thủy Tông bình định. Bất quá, Hắc Thủy Tông lại là tráng sĩ chặt tay. Bọn hắn tuyên bố, đã giải ngoại trừ Hồ Lan vị trí tông chủ, nhưng Hồ Lan mang theo con chạy trốn. Hắc Thủy Tông mặc dù ngăn cản, lại chỉ là đem Hồ Đường chém giết tại chỗ. Hồ Lan bởi vì là cửu tinh đồng giáp tiên, càng có tiên khí nơi tay, để hắn thành công đào thoát. Từ đó về sau, Hắc Thủy Tông cùng Hồ Lan thế bất lưỡng lập, chắc chắn không tiếc đại giới đem Hồ Lan truy nã, còn Thạch Hạo một cái công đạo, như thế quả quyết xử lý phía dưới. Tam Đại Tông, Thiên Thủy Các cũng không có xuất binh lý do, Tiên Vương có lệnh, không có 10 phần lý do, không được khai chiến. Trước đó Hắc Thủy Tông cùng Tam Đại Tông đánh cho kịch liệt như vậy, là bởi vì mỏ tiên thạch có lợi ích quan hệ, không thể không tranh, không thể không chiến. Đây là một cái 10 phần lý do. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dù sao Hắc Thủy Tông đem hết thảy trách nhiệm đều là đẩy lên Hồ Lan trên thân, cùng Hồ Lan cũng đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, thậm chí chém giết Hồ Đường. Cái này quyết tâm biểu đến còn chưa đủ à? Bởi vậy, Thiên Thủy Các, Tam Đại Tông cũng không thể không lui binh. Chuyện này, tạm thời ngừng ở đây. Bất quá, bởi như vậy, tương đương với nói Thiên Thủy Các, Hắc Thủy Tông cũng là thừa nhận Thạch Hạo Tiên Vương truyền nhân thân phận. Bằng không mà nói, dựa vào cái gì ám sát một cái nho nhỏ trúc thiên thê, liền muốn để một vị cửu tinh đồng giáp tiên bỏ ra lớn như vậy đại giới. Mà nếu biết, lại có thể không có gì biểu thị sao? Đương nhiên không được a. Thế là Hắc Thủy Tông đưa ra đại lượng chân quý lễ vật, đây là cho Thạch Hạo bồi tội. Dù sao sát thủ là Hắc Thủy Tông phái ra, làm sao cũng thoát không được quan hệ, đúng hay không? Thạch Hạo thật muốn giận dữ, vậy cho dù Hồ Lan chạy, vẫn có thể đối với Hắc Thủy Tông dùng binh. Dù sao Tiên Vương truyền nhân, vực này quy tắc đều là Tiên Vương định ra, đương nhiên là muốn thế nào thì làm thế đó. Thiên Thủy Các cũng đồng dạng không thể giả bộ như không biết, phái ra sứ giả hướng Thạch Hạo đưa đi rộng lượng lễ vật. Thạch Hạo ai đến cũng không có cự tuyệt, thu sạch xuống dưới, hắn lại không có đòi hỏi. Các ngươi muốn đưa, vậy ta liền thu tốt. Kể từ đó, Thạch Hạo kiếm được là bồn mãn bát giật. Hắn cảm ngộ quy tắc của tiên giới, tu vi bão táp, phải biết, hắn có cối đá, có thể vô tận chuyển hóa cực kỳ năng lượng tinh thuần. Hiện tại được Thiên Thủy Các, Hắc Thủy Tông tặng nhiều như vậy bảo vật, cho nên chỉ cần cảm ngộ theo kịp, tu vi kia liền có thể bão táp. Thạch Hạo cảm ngộ sẽ cùng không lên, nắm giữ bản nguyên kinh hắn, lĩnh ngộ phàm cấp quy tắc không nên quá nhẹ nhõm. Bất quá hơn tháng thời gian, hắn liền đi tới bậc 98, sau đó, bậc 99 là một đạo hạm, bậc 100 thì lại là một đạo hạm. Về phần hắn có thể tại siêu trăm giai đi ra bao xa, vậy thì thật là một bước nhất giai, hoàn toàn nhìn hắn tạo hóa. Thạch Hạo bắt đầu bế quan, chuẩn bị trùng kích bậc 99. Liên tiếp 5 ngày đi qua, hắn không có chút nào tiến bộ. Quả nhiên, bậc 99 là một cái chất biến, vẫn còn có chút khó khăn. Hả? Thạch Hạo đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu. Hắn ngừng tu luyện, sải bước đi ra ngoài. Trong sân, nhiều một cái huyền chuyển thân ảnh, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng liền cho hắn mãnh liệt đánh vào thị giác. Ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi, cái này tuyệt không phải học viện người. Bằng không mà nói, như thế tự tiện xông vào người khác trụ sở, phải bị cực nghiêm khắc xử phạt. Nữ tử xoay người lại, lập tức, Thạch Hạo cảm thấy linh hồn nhận lấy đả kích cường liệt. Hiện lên một loại cảm giác hôn mê. Thật đẹp, trời ạ, thế gian lại có như thế nữ tử mỹ lệ. Dù là Thạch Hạo cũng coi là thường thấy tuyệt sắc, thấy được nàng hay là dâng lên một loại mãnh liệt kinh diễm cảm giác. Thu thủy vi thần ngọc vi cốt, đúng như tiên nữ đồng dạng, có một loại không cách nào hình dung cao quý. Yêu nhã, ta, nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng. Câu nói này, hẳn là để ta tới hỏi ngươi. Ngươi là ai? Ta là Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng. Nữ tử áo trắng lắc đầu. Ta là hỏi ngươi một thân phận khác. Một thân phận khác, tiên vương truyền nhân. Thạch Hạo nhìn xem nữ tử này, cười nói, ngươi khuya khoát chạy đến nơi này, đối với ta hỏi lung tung này kia, không cảm thấy huyên tân đoạt chủ sao? Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu, nói, cho ngươi một cái nhắc nhở, ta họ Ô. Sau đó, Thạch Hạo hỏi, nữ tử áo trắng tiếp tục nói, Hồng Võ Tiên Vương, liền họ Ô. A, Thạch Hạo minh bạch, xem ra hắn giả mạo tiên vương truyền nhân, đem chính chủ cho kinh động đến. Cái này cũng đó có thể thấy được, tiên vương cùng truyền nhân của hắn mặc dù ở quần tinh chi đỉnh, cũng không có chân chính đến siêu thoát, mà là từ đầu đến cuối chú ý vực bên dưới chi địa. Thạch Hạo mỉm cười, ta chưa từng có nói qua ta là tiên vương truyền nhân, nhưng là ngươi hữu ý vô ý lại tại dẫn dắt đến những người khác nghĩ tới phương diện này. Nữ tử áo trắng vạch nói, Thạch Hạo giang tay ra, vậy ta liền không có biện pháp, người khác nghĩ như thế nào, đó là người khác sự tình, ta cũng không thể miễn cưỡng người khác muốn có thể là không muốn. Nữ tử áo trắng bật cười, ngươi ngược lại là thật biết biện, sự thật mà thôi. Thạch Hạo rất tùy ý nói đối phương mặc dù là tiên vương môn nhân hay là hậu đại, nhưng hắn lại là không có chút nào kính sợ, bởi vì tương lai hắn nhưng là người muốn siêu việt tiên vương. Nếu như đối mặt chính là tiên vương, hắn sẽ bảo trì tôn kính, nhưng vẫn là không có khả năng để hắn phát lên e ngại. Nữ tử áo trắng trầm ngâm một chút, sau đó nói, niệm tình ngươi không có chủ động giả mạo tiên vương truyền nhân, mà lại cũng không có làm cái gì chuyện xấu, cho nên ta cũng không làm khó ngươi. Chuyện này liền dừng ở đây. Từ nay về sau, ngươi không được lại giả mạo tiên vương truyền nhân. Nàng tới nói, đây là cực kỳ rộng lớn xử lý. Dù sao, Thạch Hạo cũng xác thực không có làm ác, cũng không có chủ động giả mạo tiên vương truyền nhân. Thạch Hạo thì là đề nghị, không bằng chúng ta hợp tác đi. Tại toàn bộ tiên vực đánh một vòng gió thu, lấy được thu hoạch, chia 3-7, ngươi 3 ta 7, nữ tử áo trắng nhíu mày, kém chút nhịn không được xuất thủ, ngươi tại sao như vậy không biết xấu hổ, nàng thế nhưng là chính tông tiên vương truyền nhân, thật muốn đánh gió thu mà nói, còn cần hợp tác với ngươi, mà lại nàng còn chỉ có thể đến 3 thành, còn có... Cái này toàn bộ tiên vực đều là tiên vương tài sản riêng. Cái gì gọi là làm tiền? Nghĩ tới đây, nàng vội vàng run lên. Trước mặt tiểu tử này như vậy tặc hoạt, sao có thể ra như thế thiêu chủ ý? Đối phương nhất định là đang nhạo báng chính mình. Tốt ngươi người, ngay cả tiên vương truyền nhân cũng dám trêu đùa. Bất quá, nàng cũng dâng lên có chút tươi mới cảm giác. Bởi vì người nào gặp nàng không phải cung kính không gì sánh được. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không biết nói đùa là cái gì thể nghiệm. Hiện tại, nàng biết, mặc dù có chút khó chịu, nhưng lại để nàng muốn cười. Người tốt tự lo thân, đừng để ta được nghe lại ngươi giả mạo tiên vương truyền nhân. Bằng không mà nói, lần tiếp theo cũng không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy. Nữ tử áo trắng hừ một tiếng, liền muốn đạp thiên rời đi. Nha, tiên nhân đấy, tiên tử xin dừng bước. Thạch Hạo kêu một tiếng, gặp nữ tử áo trắng có chút dừng lại. Hắn lại hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi tên là gì? Nữ tử áo trắng nhịn không được liếc mắt, vung lên ống tay áo, nhẹ lướt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.